Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mắt thì Mã Lị ngồi chồm hổm trên đất cười trộm. Nàng dám cười, bụng đầy ý xấu đều là do nàng. Vừa nghĩ tới tên kia hôn nàng là giận sôi gan. Không rõ vì sao chính mình thất khiếu kiên nhẫn như vậy. Hắn muốn phát tiết, nhìn chằm chằm nàng bên cạnh. Đột nhiên xúc động sinh ra suy nghĩ hỗn loạn. Càng nhìn nàng chằm chằm, dục vọng càng hiểu hiện. Xúc động gia tăng cước bộ, hắn hướng nàng đi đến. Mã Lị chỉ lo tìm kiếm chén vỡ trên bàn. Nàng chưa từng làm việc nhà, không nghĩ bị mảnh vỡ đâm vào tay. Đau quá. Nàng hô nhỏ, một giọt huyết đỏ tươi từ đầu ngón tay trắng muốt tinh tế của nàng chảy ra. Sao lại không cẩn thận thế chứ? Nhìn không được đau lòng, Hắc Cách Kiệt bắt lấy tay nàng. Máu kia làm hắn nhíu mi. Đời này gặp qua vô số trường hợp đổ máu, nhưng không thích nhìn nàng chảy máu. Không cần nghĩ ngợi, cúi xuống hút tay nàng. Nàng ngừng lại, ngơ ngác nhìn động tác hắn. Cảm giác này thực kỳ dị, nói không nên lời, nhưng lại không ngừng phản kháng. Vấn đề này cần phải ngăn chặn. Nay lại hít hơi sâu để đối mặt hắn. Không nghĩ ra vì sao để ý nàng. Rõ ràng đã lâu đang đánh đòn, không có đường thoát. Lôi thôi, nữ nhân không có vị nữ nhân, lại nắm bắt trái tim hắn. Suy nghĩ đều tán loạn, hắn không ngừng nói với chính mình. Hắn cực kỳ bại hoại, lướt qua nửa địa cầu đánh tới Đài Loan. Vốn tưởng rằng sẽ gặp gỡ người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm giả dối, không nghĩ tới nàng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Hắn tuyệt không vì đôi mắt đẹp như nước mà động tâm, cũng không da thịt tinh tế màu hồng này mà đổi chủ ý, lại càng không vì đôi môi anh đào mê người nhếch mày lên. Cảm ơn anh giúp tôi tiêu độc, nàng nhỏ giọng nói, thử khó cho hắn không chê bẩn dùng nước miếng giúp nàng tiêu độc. Bởi quá bộ dáng hắn có điểm quái, vì sao nhìn nàng như vậy? Miệng cô cũng cần tiêu độc. Không báo trước, hắn hôn nàng. Đột nhiên đoạt lấy là Mã Lị sợ hãi. Sức mạnh của hắn to lớn như vậy về khốn thân mình nhỏ nhắn, hôn đến nỗi thân mình nàng cứng ngắc, cơ hồ đình chỉ hô hấp. Hương vị của nàng rất thơm, hắn phát hiện không có vị nước hoa đậm đặc, cũng không có hưởng ứng quen. Nàng cơ hồ là không hề chống đỡ, mặc hắn trả đạp, không hề có mùi son phấn trang điểm. Công phu hầu hạ nhân lưu tình phụ tướng khóc, nàng giống như một con cá chết không hề phản ứng. Cô khó trách, bởi vì nàng vẫn là sự nữ, vừa hôn liền hiểu được. Chúc chắc tuân lợi người, nhị không được khi dễ nàng, tiện nghi này bị hắn chiếm. Rời khỏi môi nàng, quan sát phản ứng của nàng, nàng vẫn ngây thơ, thoáng như đã bị sấm đánh, đứng ngây bất động. Không phải hắn khoe khoang, kỹ thuật hôn của hắn không nữ nhân nào cự tuyệt được. Tuy rằng hắn vừa có chút thô lỗ, nhưng tin tưởng là phần tình cảm mãnh liệt đã truyền cho nàng. Mã Lị, như tình hắn gọi tên nàng, tôi... Em muốn nói gì chứ? Ánh mắt hắn toát ra sóng điện mềm mụi. Buồn nôn. Cái gì? Nàng phút chốc đứng lên nhằm phía toilet, thanh âm nôn mửa một trận ồ lên. Hạ Cái Kiệt giống như bị sét đánh ngang tai, hắn không thể tin, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển sang sạm đen. Không có một người nào, không có một nữ nhân bình thường nào có thể nói với hắn điều này, mà nàng kiểu Mã Lị thực sự chọc giận hắn. Hai tay nắm chặt run run, hướng Hắc Cách gia tộc mà thề, đời này nàng đứng mơ tưởng thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn muốn cho nàng dùng cả đời để trả giá. Nếu không hắn sẽ không phải Hắc Cách Kiệt ngàn đao giết chết nữ nhân này. Hắc Cách Kiệt lạnh giọng, vì sao ngồi xa vậy? Bởi vì anh thoạt nhìn đáng sợ lắm. Thời gian ăn cơm, ngồi ở bàn cách xa hắn, Mã Lị khiếp đảm mở miệng, bộ dạng cẩn thận để phòng tùy cơ mà trốn. Ánh mắt hắn lợi hại bắn qua, cũng không xem vì ai đem không khí tới tình thế như thế này. Từ lúc hắn hôn nàng, nàng liền cùng hắn bảo trì khoảng cách tránh đi thực xa, như là trốn bệnh chó dại. Hơn nữa, còn ánh mắt phòng bị thực sự giận điên người. Lại đây. Nàng lắc đầu, thập phần phòng vệ trừng mắt nhìn hắn. Hạ Cát Kiệt thoáng đi thần sắc, cảm thấy không thể lừa gạt nàng. Em không muốn ăn cơm ư? Mỹ vị đủ màu sắc bày ra bên cạnh hắn, muốn ăn phải đến gần. Nàng do dự quyết định. Muốn ăn? Muốn ăn thì tới đây. Không được, anh lại bắt nạt tôi. Có không thôi, biết chính mình đang đánh đòn. Hắn giả bộ về mặt mỉm cười thân thiện. Không có chuyện gì sao bắt nạt em đừng đa tâm. Nhưng nhìn mặt anh giống như có mưu đồ khác. Cô gái này có ý định khiêu khích giới hạn nhẫn nại của hắn. Hắc Cách Kiệt làm thế nào cũng không thể đem con chuột nhỏ dụ dỗ lại gần, đội lên cái mặt nạ mỉm cười. Hắn cầm cái chân gà nàng thích nhất giơ lên. Lại đây, anh cho em ăn chân gà, cả hai đều cho em đấy. Nàng cự tuyệt lắc đầu, không cần đâu, anh lại ăn tôi. Em cho là tôi là trồn ư? Đương nhiên không phải. Nàng lắc đầu phủ định, lúc này đáp thành cái gì nữa. Hắc Cách Kiệt sắc xuống trầm trọng, không tưởng tượng được câu tiếp theo của nàng lại là sắc lang. Câu đôi trong tay hắn nháy mắt vỡ vụn, sợ tới mức nàng phải lui lại vài bước, không thể chịu được nữa. Hắc Cách kia bất chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net